Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 458, Ma Thú Uy Lực. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, Chelsea cầu thủ liền tuân theo Mourinho bố trí chiến thuật, bắt đầu tiến hành mở màn đoạt công. Terry nhìn thấy MU phòng thủ hậu phương trống rỗng, mà Drogba đã bắt đầu khởi động. Hắn không có chút nào do dự. Hắn tại Lewandowski bước cướp đi lên trước đó, một cái truyền dài đem bóng ra mở ra rồi trước trận. Trực tiếp phát động rồi phản kích. Lúc này Drogba liều mạng hướng phía bóng ra chạy như bay. Cùng hắn đồng thời gia tốc còn có Vidic. Hiện tại MU cơ hồ toàn bộ cầu thủ đều tại Chelsea nửa trang. Chỉ còn lại có Vidic cùng Smalling lưu tại bản phương nửa trang. Smalling tại cấm khu phụ cận. Vidic vị trí dựa vào một chút. Nhìn thấy bóng ra bay về phía bản phương nửa trang, Vidic cùng Drogba cơ hồ là đồng thời ra tốc chạy, phóng tới bóng ra vị trí. Hai người tại phương diện tốc độ không sai biệt nhiều, cơ hồ là đồng thời truy hướng bóng ra. Thế nhưng là làm hai người thân thể va chạm vào nhau thời điểm, Drogba ưu thế liền thể hiện ra tới rồi. Thời đỉnh cao Drogba, cơ hồ có thể nói không có bất luận cái gì một tên hậu vệ có thể tại một đối một bên trong chiến thắng. Hắn, Drogba cường tráng thân thể, hắn hợp lý hộ bóng cùng lực trùng kích, đơn giản là phi nhân loại tồn tại. Vậy chính vì vậy, hắn mới đến rồi một cái ma thú ngoại hiệu. Hiện tại hắn mặc dù tuổi tác lớn hơn vài tuổi, tốc độ vậy chậm một chút, bất quá hắn lực trùng kích y nguyên không giảm, thân thể y nguyên cường tráng. Vidic tại bắn vọt quá trình trung hòa Drogba đụng vào nhau, hắn lập tức liền bị đụng ra ngoài mấy mét, sau đó ngã trên mặt đất. Lại nhìn Drogba, hắn chẳng qua là bị đâm đến lay động một cái, sau đó liền tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng, phóng tới MU cấm khu. Lúc này Drogba trước mặt chỉ còn lại có Smalling một người. Dưới trận Kim Tiger nhìn thấy tình huống này, hắn thấp giọng rồi nói một câu: xong, muốn mất bóng rồi. Bên cạnh Scone vậy tâm nhắc đến cổ họng, hắn cũng cảm thấy lần này giữ nhiều lành ít. Drogba dẫn bóng phóng tới MU cấm khu, Smalling bước chân di động phong bế Drogba góc độ. Đối với Drogba tới nói, liền xem như ở trước mặt hắn thả một cái thế giới cấp hậu vệ, hắn vậy không thèm quan tâm. Huống chi chỉ là một cái Premier League cấp bậc hậu vệ Smalling đâu. Drogba chỉ là hướng bên cạnh một dẫn, lập tức liền lắc đổ Smalling, tránh ra rồi góc độ. Drogba thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn De Gea vị trí. Hắn liền trực tiếp tại cấm khu biên giới một cước sút xa. Bóng ra treo phong thanh thẳng đến MU khung thành mà đi. Cái này bóng góc độ cũng không phải là rất xảo trá, nhưng là lực lượng cực lớn. De Gea đưa tay dập tắt lửa, hắn tay vậy đụng được banh rồi, nhưng lại căn bản không có năng lực ngăn cản bóng ra bay về phía khung thành. Drogba một cước đại lực sút ra, bóng vào rồi. Chelsea đánh vào cân bằng tỷ số điểm số vào bóng 1-1, song phương lại về tới cùng một hàng bắt đầu. Lúc này Raman kích động giải thích, tại Drogba chuyển nhượng rời đi Chelsea về sau, ta còn tưởng rằng về sau cũng không có cơ hội nữa tại Premier League sân bóng nhìn thấy đặc sắc như vậy vào bóng rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại đây trận trọng yếu đỏ lam đại chiến bên trong, Drogba đại lực sút gôn lại hiện ra Premier League sân bóng. Trước trận đấu mùa giải Premier League tốt nhất thủ môn De Gea, tại Drogba sút gôn trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Hắn nhào tới bóng ra, nhưng là bóng ra lực lượng cực lớn, vẫn là vượt qua bóng vạch gôn, đụng phải bóng lưới. Ma thú uy vũ, làm vì MU fan hâm mộ Morris có chút ủ rũ. Hắn nhìn bên cạnh Raman, nghĩ thầm, MU bị người cân bằng tỷ số rồi điểm số, không đến mức kích động như vậy a. Gia hỏa này quả thật là theo MU đối nghịch. Không chỉ có Morris cảm thấy ủ rũ, tự liền hiện trường Red Devil fan hâm mộ cũng đều không có tinh thần. Toàn bộ sân Old Trafford tất cả đều là đội khách fan hâm mộ reo hò thanh âm. Bọn họ đội bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số. The Blue fan hâm mộ cực kỳ hưng phấn. Đánh vào cân bằng tỷ số vào bóng Drogba hết sức cao hứng. Hắn xông về The Blue fan hâm mộ khán đài. Làm ra kinh điển thanh trượt chúc mừng động tác. Dẫn tới rồi tiếng vỗ tay trận trận. Lúc này Chelsea cầu thủ tất cả đều vọt lên, đem Drogba đặt ở dưới thân, làm ra chồng người chúc mừng. Đám người bên trong hưng phấn nhất người có lẽ là Terry rồi. Hắn thậm chí từ trước cửa chạy hơn phân nửa quả bóng trận xông lên chúc mừng. Hướng về phía camera lớn tiếng la lên. Bên sân Mourinho vậy thập phần hưng phấn. Hắn vậy vọt tới bên sân cầu thủ bên trong. Theo các cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng vào bóng, mà lúc này mất bóng MU cầu thủ lại có chút sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới, nửa chặng sau vừa mới bắt đầu rồi không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Bọn họ liền bị đối thủ cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hơn nữa cái này mất bóng còn như thế để cho người ta không thể làm gì. Tự liền MU cầu thủ đều trong lòng âm thầm bội phục. Drogba cái này bóng tiến thật sự là quá đẹp. Smalling từ dưới đất bò dậy đến. Hắn một mặt ủ rũ. Lúc này Vidic đi vào bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng ngả vỗ vỗ hắn bả vai. Cái này bóng không phải ngươi một người trách nhiệm. Nếu như ta trước tiên có thể bảo vệ tốt Drogba, vậy không đến mức để hắn tiến lên. De Gea vậy 10 phần bất đắc dĩ. Drogba hiện tại mặc dù tuổi tác lớn hơn vài tuổi, nhưng là hắn theo ban đầu ở Chelsea thời đỉnh cao thời điểm đồng dạng. Vẫn là mạnh mẽ như vậy. Ta trước đó xem TV video, luôn luôn cảm khái năm đó Batistuta sút gôn, chỉ bất quá không có cơ hội theo Batty cùng một chỗ đá bóng. Bất quá ta đoán chừng Drogba sút gôn uy lực, hẳn là theo Batty go, có một liều đi. Thừa dịp tranh tài thỉnh thoảng thời gian, Kim Tiger không lo nổi phiền não mất bóng tiếc nuối. Hắn gọi tới tiến công cầu thủ, yêu cầu bọn họ không cần chịu đến cái này mất bóng ảnh hưởng. Tiếp xuống tiếp tục tiến công, nắm chặt thời gian cân bằng tỷ số điểm số. Sau đó phòng tuyến cầu thủ tại Vidic chỉ huy xuống, vậy khôi phục rồi sĩ khí. Vidic trong lòng rõ ràng. Lấy Smalling thực lực, hắn căn bản chằm chằm không phòng được Drogba, cho nên thời gian kế tiếp bên trong, Vidic quyết định tự mình chằm chằm phòng Drogba. Kỳ thật Vidic chính mình phòng thủ Drogba vậy cố hết sức. Hắn hiện tại tuổi tác vậy lớn hơn vài tuổi, tố chất thân thể không giống lúc trước xuất sắc như vậy rồi. Chỉ có thể dựa vào tinh chuẩn tạp vị để đền bù trên thân thể nhìn thoáng qua. Vidic đã nghĩ kỹ, lần sau gặp lại loại tình huống này, liền xem như đánh ngã Drogba, chính mình vậy nhất định không thể lại để hắn tới. Chelsea kéo dài 2 phút đồng hồ chúc mừng, tại trọng tài chính yêu cầu xuống, bọn họ quay trở về chính mình nửa chàng, tranh tài một lần nữa mở bóng, tiếp xuống tranh tài bên trong, MU thế công ưng nguyên không giảm, bọn họ tại Lampard chỉ huy xuống. Trước trận tiến công cầu thủ không ngừng người công kích Chelsea khung thành. Thế nhưng là tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua. Song phương vẫn không có sửa điểm số. Bên sân Kim Tiger có chút nóng nảy. Mặc dù trận đấu này cầm tới một điểm. Đối với MU tới nói vậy đem tiếp tục xếp tại dẫn trước đầu bảng. Nhưng là tiếp xuống MU sân bóng 10 phần dày đặc. Kim Tiger nhất định phải bắt lấy mỗi một trận tranh tài cơ hội. Tranh thủ lấy thêm phân. Vì tiếp xuống Champions League. Cúp thi đấu trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có điểm thi đấu vòng tròn vững chắc. Mới có thể tâm vô bàng vụ ứng phó cúp thi đấu. Trận đấu này nhất định phải cầm xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,